đây chính là khu nhà của giáo học ở đấu thần đảo Ôn Tuyền Sơn. Hai bên hành lang đều là văn phòng của các sư phụ. Hơn nữa cách đó không xa là văn phòng của viện trưởng Dịch. Có người ở chỗ này nói văn nhã một chút, là giấu người đẹp trong lầu vàng. Chú thích, 1, xe nhẹ quen đương, làm việc thành thạo, quen tay, liên hoa bảo giám, cách chương.